Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 66, vạch trần tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày mở buổi họp báo về việc thay đổi nữ chính, Châu Di Giai diện cho mình một cái váy màu tím cúc ngực bó sát cơ thể, trang điểm đậm trông rất xinh đẹp xuất hiện khiến cho mọi người ở đấy trầm trồ, khen ngợi không thôi. Châu Di Giai ngồi xuống ghế bắt đầu giả vờ khóc lóc, đau thương, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được Selena, người bạn thân nhất của tôi. Khi nghe tin cậu ấy không còn, tôi đã vô cùng bàng hoàng, không thể tin được chuyện này. Sở dĩ tôi nhận vai diễn này chính là muốn thay cậu ấy hoàn thành, tôi sẽ cố gắng hết sức với vai diễn này. Trần Nguyễn Dư đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào, nghe những lời nói của Châu Di Giai thì tức đến sôi gan sôi ruột, nghiến răng kèn kẹt. Đồ giả tạo, đạo đức giả, hôm nay tôi sẽ lột bộ mặt thật của cô ra, dù trong tay không có bằng chứng tôi cũng phải xử lý cô, trả thù cho Tiểu Tuyết. Trần Nguyễn Dư vừa định xông vào thì bị một lực kéo giật ngược lại khiến cho cơ thể cô áp sát vào cơ thể người đàn ông ấy, ngẩng đầu lên nhìn lời nói của cô liền trở nên lắp bắp. Anh Hoàng Trung, tay của Nam Hoàng Trung vô tình ôm lấy eo của Trần Nguyễn Dư khiến cho cô khá ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, Nam Hoàng Trung nhíu mày hỏi cô. Nguyễn Dư, em định làm cái gì vậy? Em đừng có nông nỗi, cứ bình tĩnh lại đi, chuyện xử lý Châu Di Giai cứ để cho ba mẹ và anh trai của Tiểu Tuyết xử lý, em chỉ cần đứng xem thôi. Trần Nguyễn Dư gật gật đầu cười cười, tay chỉ xuống tay của anh. Quảng cáo, em sẽ đứng yên xem không làm gì cả, anh có thể buông em ra được rồi. Nam Hoàng Trung nhìn xuống cánh tay của mình tròn mắt, buông ra ngay anh ngượng ngùng, cười trừ. Xin lỗi, anh không cố ý. Đột nhiên, màn hình lớn phía sau của Châu Di Giai được bật lên, trên màn hình xuất hiện những đoạn tin nhắn của cô ta cùng với kẻ đã hại Dạ Ngân Tuyết, tiếp đến chính là đoạn camera vô tình được ghi lại khi Châu Di Giai đưa tiền cho những kẻ đó ở bãi đậu xe, cuối cùng chính là đoạn clip mà bọn người Hạo Phú đã quay lại hai kẻ đã hãm hại cô đã khai người đứng sau chính là Châu Di Giai. Tất cả phóng viên ở đấy nhanh chóng chụp lấy tin sốt dẻo này, đạo diễn và những người trong đoàn phim đều hoang mang, bàn tán xôn xao. Châu Di Giai hoảng sợ thất kinh đứng bật dậy hét lớn ra lệnh. Tắt đi, mau tắt cái này cho tôi. Quay lại nhìn mọi người, Châu Di Giai tay cô loạn xạ cố gắng giải thích. Không phải như mọi người thấy đâu, đây là có người cố ý hãm hại, vu oan cho tôi không có hại chết Selena. Mọi người phải tin tôi. Tin cô, tin như thế nào đây? Giả Thành Đông lớn tiếng bước vào cùng Hạ Từ Quyên, Giả Khải Hiên cùng những thuộc hạ của mình, Nam Hoàng Trung cùng Trần Uyển Dư cũng đi theo vào trong. Đứng trước mặt Châu Di Giai, Giả Thành Đông giơ tay lên ngoắc ngoắc, ngay lập tức thuộc hạ của anh đưa hai người mà cô ta đã sai khiến hại Dạ Ngân Tuyết đến trước mặt khiến cho cô ta sợ xanh mặt. Châu Di Giai cả người run sợ, muốn phát điên sợ hãi chạy ra ngoài, vừa chạy đến cửa Châu Di Giai bỗng hét toáng lên, ngã khuỵ xuống, kinh sợ run lẩy bẩy. Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ xuất hiện, Dạ Ngân Tuyết cả người toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ, trừng trừng mắt hỏi Châu Di Giai. Châu Di Giai, cô cũng biết sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 lần 7 lượt cho người hãm hại tôi, cô phải nghĩ đến ngày này chứ. Chắc cô thất vọng lắm bởi vì tôi vẫn còn sống mà. Tiểu Tuyết, Hạ Từ Quyên vừa nhìn thấy cô thì mừng rỡ, hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy cô bật khóc. Giả Thành Đông cùng Giả Khải Hiên, Trần Uyển Dư và Nam Hoàng Trung cũng chạy đến đứng vây quanh cô vui mừng vô cùng khi nhìn thấy cô còn sống, phóng viên vội vàng chạy đến hỏi cô. Selena, rốt cuộc chuyện này là như thế? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Châu Di Giai thật sự đã dùng mọi thủ đoạn để giết chết cô sao? Cô có biết tại sao cô ấy lại muốn hãm hại cô không? Giả Ngân Tuyết không nhanh không chậm trả lời. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, lúc tôi rơi xuống biển đã có người cứu, còn về việc tại sao cô ta lại muốn hãm hại tôi thì các người nên hỏi cô ta thì hơn, bởi vì tôi cũng không biết lý do. Vừa nói cô vừa trừng trừng nhìn Châu Di Giai, cô tức giận vô cùng bởi vì người mà cô luôn xem là bạn thân, luôn tin tưởng lại đang tìm mọi cách để hãm hại mình. Quảng cáo, cách chương.